Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, chương 261, mẹ vợ nhìn đến Nhan Băng Tuyết áo cưới. Hưng phấn, trên đường trở về, Nhan Băng Tuyết nhận được mụ mụ phát tới video điện thoại. Nàng mới vừa từ trong tiệm đi ra liền đem đập tốt hình ảnh cho Đường Thục Vân gửi tới. Áo cưới kiểu dáng, đương nhiên muốn để cha mẹ cũng xem trước một chút. Đường Thục Vân nhìn đến ảnh chụp, vui vẻ lôi kéo Nhan Trấn Uy tới cùng một chỗ thưởng thức. Nữ nhi áo cưới cũng quá đẹp. Lão Nhan, thật sự là thời đại khác biệt a. Hiện tại những thứ này cưới phục thật là coi trọng. Ngươi xem một chút cái này thêu hoa. Công nghệ nhiều tinh xảo nha, tương đương kết hôn xuyên xong. Còn có thể để ở nhà làm tác phẩm nghệ thuật cất giữ tương đương. Nhan Trấn Uy nhìn đến áo cưới ảnh chụp, tâm lý phun trào lấy một cỗ dòng nước ấm. Kém chút cái mũi chua chua thì muốn khóc lên. Hắn vội vàng ngẩng đầu. Thế nhưng là ánh mắt làm thế nào đều bỏ không được rời đi. Lão Nhan, ngươi xem một chút nha. Xem được không? Đường Thục Vân tâm tư đều ở tại áo cưới phía trên. Không có chú ý tới chính mình bạn ra tâm tình biến hóa. Nhan Trấn Uy nhìn lấy màu đỏ chót hỉ phục. Thanh âm không khỏi có chút nghẹn ngào. Đẹp mắt, cái này kỳ quái tiếng nói rốt cục đưa tới Đường Thục Vân chú ý. Nàng quay đầu nhìn Nhan Trấn Uy. Gặp hắn hốc mắt hồng hồng. Không khỏi ngây ra một lúc. Nhan Trấn Uy liền vội vàng chuyển người đi. Lén lén vuốt một cái lão lệ. Hắn cảm thấy lão bà khẳng định sẽ chê cười hắn. Nữ nhi còn chưa có kết hôn mà. Chẳng qua là thấy được áo cưới mà thôi. Chính mình thì bộ này đức hạnh. Lão bà đoán chừng cảm thấy hắn cái này đại lão gia cũng quá làm kiêu. Nhan Trấn Uy đều đã chuẩn bị tốt bị nàng chê cười. Ai biết đợi nửa ngày. Lại không đợi được Đường Thục Vân muốn cười âm thanh hoặc là lời gì. Hắn do dự quay đầu. Phát hiện Đường Thục Vân chính mắt đỏ vành mắt nhìn lấy hắn. Lão đầu tử, người có phải hay không nghĩ đến con gái chúng ta phải xuất giá rồi? Trong nội tâm có chút khó chịu. Nhan Trấn Uy khẽ hừ một tiếng. Nói vớ nói vẩn, hài tử muốn kết hôn là chuyện tốt. Nhiều năm như vậy chúng ta không phải một mực ngóng trông nàng kết hôn sao? Ta đây là vui đến phát khóc. Nhan Trấn Uy nói xong hốc mắt lại nhịn không được đỏ lên. Đường Thục Vân cũng không có cười lời nói hắn, mà chính là lôi kéo tay của nàng nói ra. Lão Nhan, chúng ta cần phải cao hứng. Nhà chúng ta con rể là cỡ nào ưu tú người nha. Nữ nhi có thể gả cho hắn về sau, người một nhà nhất định sẽ sinh hoạt rất hạnh phúc. Huống hồ hai người bọn họ liền ở tại Trung Hải. Con rể đối nữ nhi cùng chúng ta đều tốt như vậy. Về sau khẳng định sẽ thường xuyên về nhà. Thì coi như bọn họ không trở lại. Chúng ta cặp vợ chồng già cũng có thể thường xuyên vấn an bọn họ nha. Nữ nhi đoạn hôn nhân này tốt bao nhiêu nha. Nhan Trấn Uy nghe thấy lời nói này. Khóe miệng không khỏi dương lên. Ân, không sai. Nữ nhi kết hôn tuy nhiên hơi trễ. Nhưng là cho chúng ta tìm con rể đó là thật tốt. Đúng nha, tương đương con rể vì nữ nhi chuẩn bị xinh đẹp như vậy áo cưới. Lão Nhan, chúng ta là không phải cũng nên cho con rể chuẩn bị chút gì? Đường Thục Vân cười hỏi. Nhan Trấn Uy lau nước mắt. Đó là đương nhiên, nữ nhi đồ cưới ta cũng sớm đã chuẩn bị xong. Bất quá bây giờ chỉ sợ muốn nhiều thêm một chút. Ta nói không phải đồ cưới. Ta nói là con gái chúng ta phòng mới tương đương con rể cho nữ nhi chuẩn bị xinh đẹp như vậy cưới phục. Đến lúc đó nữ nhi phải ở nhà mặt yêu thích xuất giá. Chúng ta có thể được thật tốt đem gian phòng của nàng một lần nữa bố trí một chút. Làm cho thật xinh đẹp. Nhiệt nhiệt nháo nháo tương đương. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Nhan Trấn Uy biểu thị đồng ý. Không sai. Nữ nhi gian phòng xác thực cái kia nạp lại giả trang một chút. Còn là các ngươi làm nữ nhân cẩn thận. Vậy chúng ta hiện tại thì đi ra cửa mua đồ đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới một bên khác. Tô cha cùng Tô mẹ cũng nhìn thấy Nhan Băng Tuyết phát tới ảnh chụp. Tô mẹ cười đến miệng đều không khép lại được. Lão Tô, người mau tới đây nhìn chúng ta con dâu. Cái này cưới phục bao nhiêu xinh đẹp nha. Truyền thống Long Quốc hôn lễ cũng là không giống nhau, tương đương cưới phục có thể quá đẹp. Tô Cha sang xem nhìn, vừa cười vừa nói. Lễ này phục xác thực muốn so áo cưới xinh đẹp rất nhiều a, tương đương nhìn một cái này thêu hoa nhiều. Tinh xảo a, nhà chúng ta con dâu dài đến đẹp như thế. Kết hôn lúc đó trưng diện nhất định vô cùng xinh đẹp. Nhi tử bộ quần áo này cũng đẹp trai. Đến lúc đó cùng con dâu đứng tại một khối. Cái kia thật gọi một cái trai tài gái sắc, tương đương đăng đối. Ha ha, tương đương đúng a. Cái này cuộc sống ngày ngày tới gần. Tuy nhiên còn chưa tới hôn lễ, nhưng nhìn tất cả mọi người vì hôn lễ sự tình bận rộn, ta này trong lòng thật sự là càng ngày càng mong đợi tương đương lão Tô. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị đứng lên đi tương đương, Tô mẹ nói ra. Có những thứ đó cần chuẩn bị a. Mặc dù nói muốn giúp bọn nhỏ một tay, thế nhưng là cái này thật đến giờ phút này, ta trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia từ nơi nào vào tay. Tô Cha bất đắc dĩ cười cười. Tô mẹ cười hắn. Ta thế nào cảm giác ngươi so hai đứa bé còn muốn sốt sắng đâu. Tương đương, đương nhiên khẩn trương nha. Nhà chúng ta nhi tử kết hôn, đây chính là thiên đại hỷ sự. Hơn nữa còn có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái này tiểu khả ái. Một ngày này đối với nhân sinh của ta tới nói, cái kia thật đúng là ý nghĩa phi phàm. Đúng vậy a, ta cũng vui vẻ đây tương đương. Cái kia đã ngươi không có ý định gì, thì nghe ta đi, con dâu cùng nhi tử đi đính hôn lễ lễ phục. Vậy chúng ta đi làm một số vui mừng đồ vật, đem nhi tử trong nhà thật tốt hóa trang một chút. Lần trước cho bọn nhỏ làm gia đình tụ hội thời điểm, nhi tử cùng con dâu đem trong nhà nạp lại giả làm cái một chút. Hiệu quả tốt cực kỳ. Lần này thế nhưng là nhà chúng ta đại hỷ sự, nhất định muốn làm được càng long trọng mới được tương đương. Được rồi, vậy chúng ta hiện tại thì ra ngoài mua đồ thôi. Tô Cha cởi mở cười nói. Tô Cha Tô mẹ đi phụ cận hôn lễ thành, nơi này phần lớn là bán hôn lễ đồ dùng bán buôn, đồ vật nhiều lại toàn. Tô Cha sớm mấy năm học được lái xe, Nhan Băng Tuyết thì ở nhà trong gara thả một chiếc xe, thuận tiện Tô Cha Tô mẹ bình thường lúc ra cửa sử dụng. Hôm nay các nàng cũng là lái xe đi ra, bởi vì đợi chút nữa mua đồ vật không tiện ngồi xe buýt xe trở về. Theo gara tầng ngầm đi ra, vừa tới cửa thang máy, Tô mẹ ngạc nhiên hô, bà thông ra. Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy quay đầu, nhìn đến Tô Cha Tô mẹ đứng đấy. Cái kia bốn cái người đưa mắt nhìn nhau vài giây đồng hồ về sau, đều che miệng nở nụ cười. Đường Thục Vân lôi kéo Tô mẹ cánh tay nói ra, thông ra, xem ra hai chúng ta nhà là muốn đến cùng nhau đi tương đương. Các ngươi tới nơi này cũng là vì cho bọn nhỏ mua kết hôn đồ dùng a. Đúng vậy a, tương đương hôm nay Băng Tuyết đi xem hôn lễ lễ phục, nàng hẳn là cũng cho ngươi phát ảnh chụp đi. Ta cùng lão Tô nhìn đến xinh đẹp như vậy lễ phục, liền nghĩ đến mua ít đồ về nhà thật tốt hóa trang một chút trong nhà gian phòng. Phòng này mua đến cũng không có bao lâu thời gian, làm hai đứa bé phòng mới, dù sao cũng phải bố trí một chút nha. Tương đương ta cùng lão Nhan cũng nghĩ như vậy. Hai đứa bé chuyện kết hôn, hai người bọn hắn đều nghĩ thẳng chu đáo. Chúng ta cặp vợ chồng già liền nghĩ đem trong nhà gian phòng thật tốt bố trí một chút tương đương, Đường Thục Vân cười nói. Sau đó bốn người đồng hành cùng đi lầu dưới bách hóa trung tâm mua sắm mua đồ. Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy luôn luôn xuất thủ hào phóng. Tô Cha Tô mẹ tại hai đứa bé hôn lễ sự tình phía trên cũng là nửa điểm nghiêm túc. Tuy nhiên hai người bọn họ đã qua hơn nửa đời thời gian khổ cực, nhưng cho bọn nhỏ làm hôn lễ đồ vật, đều muốn mua phẩm chất tốt, giá cả quý tương đương trọn vẹn đi dạo 2 đến 3 giờ thời gian. Hai bên gia trưởng mới dẫn theo mấy cái bọc lớn đồ vật thắng lợi trở về, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.